Đạo tâm trùng ma, chương 1406, đăng đỉnh, cốc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới mình lại là còn có lai lịch như vậy, nghĩ đến trên người mình có ấn ký tiên trụ cùng Dương lão tổ, Tần Thiếu Phong chính là có chút không biết nói gì, mà biết được tình huống một đường đi tới này vẫn đều là ở dưới Dương lão tổ cùng tiên trụ giám thị, cái này lại làm cho Tần Thiếu Phong buồn bực mắng to Dương lão tổ rất không đứng đắn. Thời điểm biết Tần Thiếu Phong ở Hồng Mông thế giới, là rất phong lưu, có được nhiều nữ nhân như vậy, tuy rằng đều là tự yên hóa thân, nhưng mà đây đều bị Dương lão tổ xem ở trong mắt, tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong thực khó chịu, vì thế tìm Dương lão tổ đại chiến một hồi, đương nhiên, là ở trong một cái không gian Dương lão tổ mở ra tiến hành, kết quả thế nào ai cũng không biết, dù sao thời điểm Tần Thiếu Phong cùng Dương lão tổ đi ra Tần Thiếu Phong là vẻ mặt khó chịu. Tần Thiếu Phong vốn đến Hồng Minh Tinh này chính là tìm Dương lão tổ, nếu Tần lão tổ ở trong này làm nông dân, Tần Thiếu Phong cũng không cần lại đi Thánh Sơn, mà là cùng Dương lão tổ ở lại nơi này, bất quá Dương lão tổ cũng không có để cho Tần Thiếu Phong ăn không ngồi rồi, mà là lôi kéo Tần Thiếu Phong đi làm việc. Tần Thiếu Phong mặc dù có chút không muốn, nhưng mà ở dưới Dương lão tổ bạo lực cưỡng chế vẫn phải khuất phục ngoan ngoãn đi theo Dương lão tổ đi a đồng ruộng dãy cỏ. Đồng ruộng của Dương lão tổ không lớn, bên trong trồng không phải là lúa như nông dân bình thường, mà là trồng một ít dưa cùng trái cây, cái này dù sao cũng là chuyện Dương lão tổ tự tiêu khiển, tự nhiên là muốn trồng cái gì thì trồng cái đó. Tần Thiếu Phong vác cuốc đi theo Dương lão tổ tới phía trước đồng ruộng, nhìn rau dưa khoai lang này nhất tâm tình lúc này mới tốt chút. Đem cuốc đặt xuống, Dương lão tổ nhìn Tần Thiếu Phong vẻ mặt thực khó chịu cười nói, thế nào? Không muốn làm, nếu không chúng ta đánh cuộc đi, nếu ngươi có thể đem cái cuộc này dùng giống như ta, thì tính ngươi thắng, nếu không được ngươi liền thành thành thật thật ở trong này dãy cỏ cho ta thế nào? Có dám đến đánh cuộc hay không? Tần Thiếu Phong nghe Dương lão tổ nói xong, nhìn ruộng dưa và trái cây này, chẳng hề để ý nói, được chuyện dễ dàng như vậy, tôi khẳng định sẽ không thua. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đem sự tình đơn giản như vậy để vào mắt, cho nên trực tiếp đáp ứng xuống, mà Dương lão tổ nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cười cười, sau đó bắt đầu dẫy cỏ. Cái ruộng rau dưa này là mọc rất tốt, mỗi một gốc đều xanh mượt, có vẻ rất là đẹp mắt, bất quá ở giữa các rau dưa này có mọc một ít cỏ dại, Dương lão tổ cầm cuốc dẫy cỏ, đem cỏ dại ở giữa các rau dưa này bỏ đi, sau khi làm mẫu một lần, Dương lão tổ hướng về Tần Thiếu Phong nói, được rồi, ngươi tới thử xem, nhớ kỹ, chỉ dùng cuốc trong tay ngươi, nếu không thì tính ngươi thua. Tần Thiếu Phong nghe xong chẳng hề để ý đi ra phía trước vung lên cái cuốc trong tay đối với một gốc cỏ dại mà cuốc qua, nhưng mà khi cái cuốc trong tay hắn cùng đại địa tiếp xúc Tần Thiếu Phong nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì Tần Thiếu Phong phát hiện đất của cái đồng ruộng này quả thực là cứng rắn như thép, lực phản chấn thật lớn đem tay hắn đánh văng ra, hơn nữa làm cho Tần Thiếu Phong không biết nói gì là cỏ dại nọ lại có thể càng thêm cứng rắn. Tất cả cái này đều là chứng minh cho Tần Thiếu Phong cái đồng ruộng nhìn như đơn giản trước mắt này, lại là một chút cũng không. Cốc truyện audio.com, đơn giản, bất quá Tần Thiếu Phong cũng sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy, lập tức thêm lực lượng càng lớn, hướng về cỏ dại nọ khởi xướng tiến công, nhưng mà làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ đến là rắc một tiếng, cái cuốc của hắn lại vỡ nát, điều này làm cho Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt, hắn tuy là có lực lượng, nhưng mà cái cuốc này là cuốc bình thường, không chịu nổi lực lượng của hắn. Dương lão tổ nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong há hốc mồm cười rồi đi lên, đối với Tần Thiếu Phong nói, đến, cho ngươi dùng cái cuốc của ta, ngươi lại đến thử một lần. Mà Tần Thiếu Phong nghe Dương lão tổ nói xong, trực tiếp chính là trợn mắt lườm Dương lão tổ một cái, lập tức đối với Dương lão tổ nói, được rồi, tôi thua, về sau dãy cỏ với ông là được. Tần Thiếu Phong tự nhiên là nhìn ra cuốc trong tay Dương lão tổ cùng cuốc của mình là giống nhau, cũng không phải thần binh lợi khí gì, cho dù là dùng cuốc của Dương lão tổ cũng không có khả năng làm được như Dương lão tổ, mà Tần Thiếu Phong cũng rõ ràng mục đích chân thật Dương lão tổ để cho hắn đến dãy cỏ đều chỉ là vì để cho mình nắm chắc lực lượng càng thêm tinh chuẩn. Dương lão tổ nghe Tần Thiếu Phong nói xong gật gật đầu, mà ở một đoạn thời gian kế tiếp Tần Thiếu Phong liền đi theo Dương lão tổ cùng nhau dãy cỏ, bắt đầu tự nhiên là không có tiến triển gì, bất quá trải qua thời gian một tháng, Tần Thiếu Phong đã có thể làm được giống như Dương lão tổ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng, bởi vì thông qua khoảng thời gian này rèn luyện, hắn đối với lực lượng tự thân nắm chắc tự nhiên là cao hơn một tầng, thực lực tăng lên rất nhiều. Tuy làm như vậy không có làm cho lực lượng của Tần Thiếu Phong gia tăng, bất quá bởi vì đối với lực lượng tự thân nắm chắc càng thêm tinh chuẩn, khiến cho Tần Thiếu Phong về sau mỗi một phân lực lượng phát ra đều có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, cho nên tự nhiên là làm cho thực lực Tần Thiếu Phong gia tăng không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cuối cùng cảm thấy một tháng làm việc nhà nông này là không uổng. Chờ đến sau khi Tần Thiếu Phong làm được yêu cầu của Dương lão tổ cũng để cho Tần Thiếu Phong bắt đầu lên Thánh Sơn, hơn nữa thời gian chỉ có nửa tháng, Dương lão tổ sẽ ở trên đỉnh Thánh Sơn chờ Tần Thiếu Phong. Đối với yêu cầu này, Tần Thiếu Phong không có do dự gì, trực tiếp chính là bắt đầu lên núi. Tuy rằng cái Thánh Sơn Hồng Minh Tinh này thật là một tòa khổng lồ nhất mà Tần Thiếu Phong chứng kiến được ở trong Thánh Sơn, nhưng mà Tần Thiếu Phong cảm thấy lấy thực lực của mình hiện nay, đăng đỉnh hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là khi hắn bắt đầu bước trên cái Thánh Sơn này, trên người hắn trừ bỏ lực lượng bản thân ra, lại là không thể điều động lực lượng gì khác nữa, mặc kệ là thương khung nhãn, khí số kim long, vị diện châu, bất hủ thần tọa hay là lực lượng ma trùng, thần hồn, toàn bộ đều cùng Tần Thiếu Phong mất đi liên hệ. Tần Thiếu Phong chỉ có thể cảm giác được lực lượng nhục thân của mình, toàn bộ lực lượng khác hắn cũng không thể cảm giác được. Tần Thiếu Phong đứng ở phía dưới Thánh Sơn, nhìn cái Thánh Sơn thông thiên triệt địa này, cắn chặt răng, từng bước một hướng lên phía trước mà đi tới. Tuy nói rằng mình hiện tại chỉ có thể cảm giác được lực lượng nhục thân, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng dựa vào lực lượng của mình, nhất định. Gocchuyenaudio.com là có thể đăng đỉnh, cho nên tự nhiên không có sợ hãi gì, từng bước một hướng về phía trước mà đi đến. Chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới đệ thập tầng đệ nhị phẩm, lực lượng nhục thân tự nhiên là vô cùng cường đại, nhưng mà Thánh Sơn này không chỉ có thể giam cầm lực lượng khác của Tần Thiếu Phong, lại có trọng lực Tần Thiếu Phong không thể tưởng tượng, cho nên thời điểm khi Tần Thiếu Phong đi đến hơn một nửa thân thể hắn đã không thể thừa nhận cái trọng lực khổng lồ này của Thánh Sơn, Tần Thiếu Phong cảm giác trên hai vai mình trầm trọng giống như đang gánh cả ngọn núi vậy. Tần Thiếu Phong thời khắc vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp chịu đựng nhục thân chính mình, rèn luyện thánh huyết trong cơ thể, ở dưới dạng tình huống này, Tần Thiếu Phong không có biện pháp dùng các lực lượng khác cũng chỉ có thể mượn dùng chiến thiên đấu địa đại pháp đến kích phát lực lượng huyết mạch bản thân, bằng không hắn ở nửa tháng là tuyệt đối không có khả năng đi lên Thánh Sơn. Mà thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong hiện nay đã biến thành đỏ như máu tươi, trở lại nguyên trạng, mà hiện tại Tần Thiếu Phong mỗi bước hướng về phía trước tại kia khổng lồ trọng lực chịu đựng dưới kích thích một chút thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong hướng về màu đỏ máu mà chuyển biến, mà mỗi một tia chuyển biến, lực lượng Tần Thiếu Phong sẽ tăng trưởng một tia, sau đó chính là có thể làm cho Tần Thiếu Phong tiếp tục hướng về phía trước mà bước tới, Tần Thiếu Phong cứ như vậy mà đi về phía trước. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng từ trên mặt Tần Thiếu Phong chảy xuống, quần áo trên người đã bỏ đi, lộ ra thân trên tinh trắng, Tần Thiếu Phong cứ như vậy bước đi từng bước một về phía trước. Tuy rằng trên người thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, nhưng mà Tần Thiếu Phong không có dừng bước lại, vẫn hướng về phía trước đi tới, cho dù là thân hình xuất hiện từng đạo vết rách đều không thể ngăn cản bước chân của Tần Thiếu Phong, cắn răng hướng về đỉnh Thánh Sơn mà đi đến. Cái này có thể nói là một lần tu luyện gian nan nhất của Tần Thiếu Phong từ trước tới nay, bất quá cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong cũng 10 phần hài lòng biết thành quả một lần tu luyện này, bởi vì thông qua phương thức như vậy, nhục thân Tần Thiếu Phong không chỉ có càng thêm mạnh mẽ, huyết mạch trong cơ thể cũng càng thêm tinh thuần, hơn nữa tiến hóa một bước rất lớn. Nửa tháng sau Tần Thiếu Phong rốt cục đã đi lên đỉnh Thánh Sơn. Thời điểm đi tới một bước cuối cùng, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là ngã xuống trên đất, thể xác và tinh thần mỏi mệt sẽ không cần phải nói, bất quá Tần Thiếu Phong trên mặt lại là tươi cười sáng lạn, bởi vì Tần Thiếu Phong lúc này đây tu luyện thu hoạch vô cùng lớn, thánh huyết trong cơ thể hầu như chuyển hóa một nửa. Cái này nếu đặt ở trước kia Tần Thiếu Phong căn bản là không dám tưởng tượng, ở hắn xem, máu trong cơ thể mình có trình độ tiến hóa như vậy, tối thiểu cũng cần ở thời điểm chiến thiên đấu địa đại pháp đạt tới tầng 12, mà hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ ở cảnh giới tầng thứ 10 đệ nhị phẩm, có thể có biến hóa như vậy, cái này thật sự là rất ngoài ý muốn. Mặt khác chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong tuy rằng không có đột phá, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại lực lượng cũng so với trước kia tăng lên hơn 10 lần thực lực. Gocchuyenaudio.com tăng lên thật lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với tu luyện đi lên Thánh Sơn này vô cùng hài lòng, quỳ rạp trên mặt đất hướng về Dương lão tổ ngồi ở phía trước thản nhiên uống trà nói, lão không đứng đắn, nhanh cho tôi chén trà, tôi đã mệt muốn chết rồi. Dương lão tổ nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cười cười, lập tức đem một hồ trà đưa đến trước mặt Tần Thiếu Phong, đây chính là ngộ đạo trà Dương lão tổ chân quý nhất, lại là bị Tần Thiếu Phong đem uống lên như châu, đương nhiên, Dương lão tổ cũng không có để ý cái này, nhìn Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này cố gắng, hắn cũng thực hài lòng. Ực ực đem cả một hồ ngộ đạo trà đều uống xuống, Tần Thiếu Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cái ngộ đạo trà này, khiến cho Tần Thiếu Phong đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu vài phần. Cách chương.